Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Chương 12. Một lần cuối cùng. Bạch Sách ngoại trừ gật đầu có thể nói cái gì? Chỉ là gật đầu, mà cái này Lê Lăng ở cẩn thận xem nhất lần Bạch Sách tin tức về sau. Không khỏi nhíu mày nói, một cái tứ tinh vũ linh tu luyện giả, cao như vậy số liệu. Giả đi, ta nhớ được ta tứ tinh vũ linh thời điểm, lực lượng có cái 300 đều là đỉnh phá thiên. Bên cạnh cái kia người cau mày nhìn Bạch Sách hồ, nghi nói, bất quá, cái này Lê Lăng ở cẩn thận xem một hồi cái này phiếu điểm về sau. Tắc thì là khẽ lắc đầu nói, là thật, có đạo sư ký tên. Đang nói, ở chỗ này làm giả lại không có tác dụng gì. Nói xong về sau, Lê Lăng liền đem Bạch Sách giấy hướng bên cạnh vừa để xuống. Nhìn cái kia ngồi ở bên cạnh Địch Vân nói, là thật, ghi lại trên đi. Địch Vân gật đầu về sau, cũng là lập tức cúi đầu cầm bút bắt đầu ghi lại. Bên cạnh tên kia thanh niên nhìn Bạch Sách vẻ mặt kích động nói, vậy hắn cũng quá mạnh đi. Người như thế hẳn là trực tiếp bị thu nhập nội viện chứ. Bất quá, cái này thanh niên đang nói xong về sau, Lê Lăng Tác thì là trực tiếp lắc đầu nói, không có tác dụng gì. Hắn cái này trùng hẳn là thuộc về trời sinh lực lượng cường đại. Mặc dù nói thiếu thấy, nhưng là không phải là không có. Người mới vừa điều tới nội viện thấy người không nhiều lắm, cho nên chưa thấy qua. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này thành tích phải thật lúc a. Tên này thanh niên cũng là vẻ mặt không hiểu nói. Ở một bên Lê Lăng nắm lên mới vừa buông xuống phiếu điểm nói, ngươi xem hắn cảnh giới tu luyện a, năm thứ nhất lúc tới tam tinh vũ linh, năm thứ hai thời điểm tứ tinh vũ linh, năm nay là năm thứ ba, vẫn là tứ tinh vũ linh. Loại tu luyện này cảnh giới cực kỳ chậm người, có ích lợi gì a? Không có thí dụng. Bạch Sách đứng tại chỗ vẻ mặt không nói, thậm chí muốn đi cho cái này người gọi Lê Lăng nhân hai bàn tay. Lão tử ở nơi này đây, ngươi có thể không thể tôn trọng hạ lão tử a? Cái này chủng thành tích tuy là ở ngoại viện trong hàng đệ tử vô cùng cường đại, thế nhưng tại nội viện cũng bất quá như đây. Đến lúc đó người khác tu luyện một năm cảnh giới cùng thực lực đều tăng trưởng một mảng lớn. Hắn loại khả năng này một năm đều thăng không được nhất tinh, rất nhanh sẽ bị hất ra. Vô dụng, Lê Lăng nói cũng là đem Bạch Sách phiếu điểm lại phóng xuống. Mà này thì Trọng Tôn Thừa Đức phiếu điểm cũng là tiến dần lên đi. Cái kia gọi Địch Vân nhìn xong sau lại là cả kinh. Cái này Lê Lăng lúc đầu cũng định đi, chứng kiến Địch Vân cái dạng này cũng là không khỏi bĩu môi nói, lại làm sao á, Lê Lăng ca ngươi xem cái này. Địch Vân đem Trọng Tôn Thừa Đức phiếu điểm đưa cho Lê Lăng, mà Lê Lăng khác không nhìn thêm, chỉ là chứng kiến tin tức cá nhân cái kia một cột về sau, liền nhìn nhiều cái kia Trọng Tôn Thừa Đức, nhưng khác cũng không nhiều lời, nói thẳng, ghi chép xuống là được. Đem phiếu điểm giao một cái, hai cái người cũng không sự tình, xoay người liền đi, mà cái kia thân sau Lê Lăng những người đó đối thoại, Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức Tắc thì vẫn là có thể nghe được. Cái này người cũng không cần, 15 tuổi cửu tinh vũ linh a, đây là thiên tài a. Cái kia phía trước người vẻ mặt kinh ngạc nói, Lê Lăng Tắc thì là bĩu môi nói, người không biết hắn ấy ư, hắn chính là ở Trọng Tôn Vương tộc, hoặc có lẽ là toàn bộ tám đại vương tộc đều nổi danh. Ngươi xem hắn thành tích, ở nơi này là cái cửu tinh vũ linh chắc thí đi ra thành tích. Hắn cái này chuyện gì? Làm sao cái này chủng thành tích? Nghe nói là nhát gan, người khác nhìn một cái hắn liền gì cũng không được lại. Dù sao a, hắn cùng cái này gọi Bạch Sách, hai cái người là thuộc về cực hạn phế vật. Bạch Sách thật muốn trở về chỉ vào mũi của người này, nói một câu, người đặc biệt nương mới cực hạn phế vật đây. Hai cái người ra đại sảnh về sau, Bạch Sách nhưng thật ra không có gì tâm lý hoạt động. Có đi không nội viện? Nói thật Bạch Sách vẫn là muốn đi. Không vì cái gì khác. Chỉ là suy nghĩ một chút mình nếu là có thể vào nội viện nói. Bạch Mộng Giao nhất định thật cao hứng đi. Đồng thời lấy sau còn có thể mỗi ngày nhìn thấy Bạch Mộng Giao. Đồng thời cũng không cần làm phiền Bạch Mộng Giao chạy tới chạy lui. Chỉ là như không vào được, Bạch Sách cũng không có gì khác cách nghĩ. Dù sao bất kể như thế nào, chính mình lấy sau nhất định là không cần quét rác. Cái kia Bạch Mộng Giao như trước hội thật cao hứng. Bất quá bây giờ ra việc này tình bên ngoài, Bạch Sách tắc thì là càng hiếu kỳ hơn, chính là chính mình cái này đột nhiên xuất hiện, càng hoặc có lẽ là mạc danh kỳ diệu tới cường đại lực lượng là chuyện gì xảy ra. Tẫn quản bất kể là đạo sư cũng tốt, vẫn là cái kia mới vừa lê lăng cũng tốt, đều cho rằng Bạch Sách thực lực tuy là mạnh, nhưng cũng không đặc biệt lợi hại, bởi vì tại nội viện đây coi là không được cái gì. Nhưng Bạch Sách chính mình tinh tường, mới vừa những kiểm tra kia, Bạch Sách cũng chỉ là nhẹ nhàng, cũng không dùng toàn lực. Tẫn quản vật này là nói cho cái khác người nghe, cái khác người không tin. Nhưng tình huống thực tế chính là như vậy. Bất quá, loại vật này đột nhiên xuất hiện, Bạch Sách phát hiện mình cũng không có mừng rỡ như điên. Thậm chí tâm lý liền một điểm sóng lớn cũng không có. Xưng bá thế giới, nói đùa, Bạch Sách thân là một người hiện đại. Cái này chủng cách nghĩ đơn giản là ngu đến mức bạo nổ. Bình thường có loại này ý tưởng người, ở trong phim ảnh đều là chết xuyên thấu qua thấu. Mộ phần thảo đều cao 3 mét. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Bạch Sách với cái thế giới này đều chưa quen. Chính mình tại Vô Song học viện nhìn thấy chẳng qua là thiên sơn nhất diệp thôi. Quỷ biết bên ngoài có cỡ nào người cường đại. Dù sao đây chính là huyền huyễn thế giới. E rằng chính mình cường đại ra cái này Vô Song học viện căn bản chả là cái cóc khô gì. Cho nên cái này chủng cách nghĩ nhất xuất hiện, Bạch Sách trong lòng cũng không có gì dư thừa cách nghĩ. Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức ra đại sảnh về sau, Bạch Sách tắc thì là chuẩn bị đi trở về tìm Chu Nghiễm những người đó. Vừa xoay người nhìn bên cạnh cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì Trọng Tôn Thừa Đức, chuẩn bị chào hỏi ly khai. Nhưng là ở này lúc xông tới mặt ba cái người. Ba người này hữu thuyết hữu tiếu, hi hi ha ha, đồng thời băng tay trên một căn hoành tốp cũng không có. Thoạt nhìn là cùng Trọng Tôn Thừa Đức giống nhau, đều là năm nay tân nhập viện học sinh. Bạch Sách chứng kiến những thứ này người không có phản ứng gì. Đang chuẩn bị cùng Trọng Tôn Thừa Đức nói một tiếng lúc rời đi, liền phát hiện cái này Trọng Tôn Thừa Đức không biết vì sao lại chạy thân thể của mình sau ẩn núp. Ở Bạch Sách còn không được chờ nói gì thời điểm, cái kia đâm đầu vào ba cái người. Một người trong đó tắc thì là đột nhiên hướng về phía Bạch Sách sau lưng Trọng Tôn Thừa Đức cười. Hắc hắc nói, tiểu Thừa Đức chạy rất nhanh mà. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đi đâu trong đây. Nguyên lai là đã trước giờ tới a. Trọng Tôn Thừa Đức đầu đã sắp thấp đến 90 độ. Căn bản không dám ngẩng đầu nhìn. Nhìn loại tình huống này, Bạch Sách cũng là không khỏi bĩu môi. Thoạt nhìn những thứ này người chắc là cùng Trọng Tôn Thừa Đức một chỗ. Đồng thời, Trọng Tôn Thừa Đức hẳn rất sợ ba người này. Đoán chừng là ba người này trước đây thường thường lấn phụ Trọng Tôn Thừa Đức đi. Cái này kỳ thực thật bình thường. Đặc biệt ở Vô Song học viện, Bạch Sách gặp qua không thiếu theo một chỗ tới học sinh. Bởi vì ở quê hương duyên cớ, vì thế liền bị người khi dễ nguyên nhân. Đi tới Vô Song học viện cũng như trước bị người lấn phụ. Thế nhưng cái này chủng sự tình Bạch Sách không muốn đi quản. Hoặc có lẽ là Bạch Sách quản qua nhưng vô dụng. Giống như Bạch Sách cái này chủng 90 về sau, theo tiểu đó chính là chịu đến Kim Dung Cổ Long tiểu thuyết kịch truyền hình ảnh hưởng. Theo nhỏ mộng tưởng chính là trở thành một gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ đại hiệp. tiếng đồng hồ sau nhìn thấy những thứ kia bị khi dễ người cũng sẽ hỗ trợ. Tấn Quản Nhất sau bị đối phương đánh mặt mũi bầm dập cũng không hối hận. Thế nhưng giúp qua mấy lần về sau, sẽ phát hiện những thứ này bị khi dễ người như trước bị lấn phụ. Đơn giản mà nói, người đáng thương tất có đáng trách chi chỗ. Người như thế vấn đề xuất hiện ở chính mình, không có biện pháp giúp. Cho nên, Bạch Sách liếc mắt nhìn Trọng Tôn Thừa Đức về sau, cũng là lười đang nói chuyện, cũng không cần ở chào hỏi, nhấc chân liền chính mình hướng ngoài cửa đi tới, mà Trọng Tôn Thừa Đức tắc thì vẫn đứng tại chỗ. Tình huống kế tiếp ngược lại có chút đại đồng tiểu dị. Đơn giản chính là chỗ này giúp người chế giễu, trêu đùa, mà Trọng Tôn Thừa Đức đứng tại chỗ một câu nói không dám nói. Thậm chí đã bị sợ đến run rẩy. Thế cho nên ở Bạch Sách lập tức sẽ đi ra Chí Tôn Viện thời điểm, ba người này đã động tay, ngược lại không phải là cái kia chủng đưa tay đánh liền, càng giống như đúng vậy đùa bỡn. Ba người này đem Trọng Tôn Thừa Đức vây lại, thao túng qua đây thao túng quá khứ, thật giống như nhất cái trống bỏi giống nhau. Bạch Sách ở lập tức muốn đi ra Chí Tôn Viện thời điểm, khóe mắt viết một lần cuối cùng Trọng Tôn Thừa Đức vị trí, chuẩn bị triệt để rời đi. Chẳng qua đã ở này lúc, Trọng Tôn Thừa Đức vẻ mặt tuyệt vọng nhìn lập tức sẽ đi Bạch Sách. Bất quá, cuối cùng Bạch Sách cũng không nói gì, cũng không làm cái gì. Bạch Sách nói, loại thứ này vấn đề của mình. Cuối cùng, Bạch Sách thân ảnh cũng là biến mất ở cửa chính. Trọng Tôn Thừa Đức lần nữa tuyệt vọng bổ nhiệm cúi đầu. 3 giây chung sau, Bạch Sách lần nữa xuất hiện ở cửa chính. Mặt không thay đổi nhìn vậy còn đang bị đẩy tới đẩy qua Trọng Tôn Thừa Đức lớn tiếng nói. Mau ăn cơm chưa? Ngươi có muốn hay không cùng nhau à? Bạch Sách phát thệ, chính mình đây tuyệt đối là một lần cuối cùng xen vào việc của người khác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,